Vạn cổ chí tôn, chương 1633. Hỏa thú 1, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi liền trực tiếp thuấn di ly khai, lại không đi ra chủ thành lâu mà là đi về phía tầng thứ 3. Một lát sau hắn lách mình đi về phía quảng trường trở lại khu vực tiểu đội chiến nhận. Đội trưởng và đội phó đều có quyền lợi tự do hành động cho nên cũng không có người hỏi hắn nhiều. Một ngày bình an vô sự, ngày thứ 2, trời vừa sáng, đại thành liền chấn động, tam sắc quang mang tản ra trên bầu trời, tất cả võ giả nhao nhao bay lên không trung nhìn ra ngoài biển. Lý Vân Tiêu và Lương Nguyên Cơ trực tiếp bay lên tường thành, xa xa sát khí rung trời, hải tộc sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một ngày sau, quả nhiên phái ra đại quy mô chuẩn bị công thành. Lương Nguyên Cơ cau mày nói, những tên hải tộc này làm trò gì? Nói là công thành lại không đem hết toàn lực, chẳng lẽ bọn họ cố ý đùa giỡn? Nhưng mỗi lần đều chết, tổn thương cực lớn. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, nhìn theo hành động hải tộc tựa hồ càng thêm chứng minh tin tức Bắc Minh Lai Phong nhận được là đúng, thực có khả năng thăng cấp chiến sự, cho nên giờ phút này bọn hắn cũng không vội nhất thời, đợi đến lúc tất cả toàn bộ chiến tuyến bố trí thỏa đáng cùng nhau tiến công, như vậy toàn bộ vùng ven biển phía đông nhân tộc sụp đổ toàn diện. Ngay tại lúc từ bên phía hải tộc tiếng giết rung trời, không ngừng tới gần thì bên trên Ma Thiên Cự Thành lần nữa hiện ra nguyên trận hỏa hệ hôm qua, bầu trời bị đốt đỏ thẫm một mảnh, rất nhiều lưu tinh hỏa vũ thi nhau nện xuống. Bành bành bành bành, phía trước biển lửa và bạo tạc nổ tung, rất nhiều hải tộc phấn thân toái cốt tại chỗ. Bất quá lần này bọn hắn hấp thu một ít giáo huấn không còn lao đến hỗn loạn nữa mà là top 5 top 3, bố trí cùng loại với tiểu đội nhân loại từ khắp nơi lao đến, như vậy có thể giảm bớt chiến sĩ tử vong lớn nhất. Quả nhiên, hiệu quả nguyên trận hỏa hệ so hôm qua còn kém rất nhiều. Đợi đến lúc hỏa vũ nện qua đi, hào quang trên trận pháp lần nữa sáng rõ, ký hiệu trên mặt trận pháp lăng không bay lên, không ngừng mở ra, trận pháp cũng càng lúc càng co nhỏ lại. Còn người Lý Vân Tiêu ngưng lại, biết rõ kế tiếp là biến hóa trung cực. Đại lượng phù văn mở ra lượn vòng nhảy múa trên không trung, hiện lên hình dáng đinh ốc không ngừng vờn quanh, đột ngột ngưng trọng thành một hình thái cực lớn từ mặt đất mọc lên, giống như núi cao kéo dài tới chân trời. Theo đinh ốc chi chít, núi cao bị đốt càng ngày càng hồng, từ đó phụt lên tạo thành sương mù màu trắng. Ầm ầm, từ chỗ sương mù màu trắng mở ta tạo thành một cái miệng rộng u ám. Đây là, ngay cả võ giả nhân tộc bên trong thành cũng đều giật mình, hoảng sợ nhìn qua thông thiên sơn nhạc bên ngoài thành, không ngờ là một hỏa hệ cự thú. Sau khi cự thú hình thành một khắc lập tức hét lớn một tiếng, nâng nắm đấm lên rồi đi về phía trước oanh kích, một đạo hỏa quyền trực tiếp đục lỗ mấy ngàn thước không gian, những nơi hỏa quyền đi qua hải tộc đều chết cháy. Lý Vân Tiêu cũng là liên tục sợ hãi thán phục nói. Có thể ngưng tụ hỏa hệ nguyên thành khổng lồ như thế, chỗ nguyên thạch cực phẩm hao phí phải tính bằng con số thiên văn A. Trên trán Lương Nguyên Cơ chảy ra mồ hôi lạnh, đại nguyên cự thú mạnh như thế coi như là hao phí nhiều nguyên thạch hơn nữa cũng đáng được A hát. Ở phía xa tất cả hải tộc chi nhân đều là trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ có ba người lực kình thống lĩnh mà Quảng Thành ở sâu bên. Góc truyện audio.com. Trong hậu phương cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào nguyên tố cự thú, trầm tư suy nghĩ. Ồ ồ, nắm đấm cự thú không ngừng bay múa trên không trung, những nơi cự thú đi qua hải tộc không thể địch nổi, giống như là nó đang đập mũi, trực tiếp chụp chết đại lượng hải tộc. Mỗi lần hải tộc bị chụp chúng trên người đều không ngừng dâng lên hỏa diễm, từng tiếng kêu rên thống khổ vang lên rồi từ từ vẫn lạc. Không được loạn, không được loạn, liên thủ công kích. Có vài tên tiểu thống lĩnh kinh sợ trong mắt muốn nứt ra, liên tục giống to, hơn nữa dẫn đầu toàn dội lao lên chống lại hỏa hệ cự thú. Trong đó có phi ngư tộc thân thể hình tam giác cực nhanh, trên không trung nhiều lần tránh thoát cự quyền hỏa thú, thoáng cái tụ tập hơn 30 người, phóng về phía hỏa thú. Bành, vậy mà một tên đi đầu trực tiếp tự nổ bung, một cổ nước sơn đen như mực từ từ tản ra, phạm vi lực lượng bạo nổ dần lan tràn, tạc ra một động khẩu trên lồng ngực hỏa hệ cự thú. Bành bành bành bành, sau đó hơn 30 người cũng liên tục xông lên, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị, không sợ chết, thoáng cái xông vào bên trên cự thú liền tự bạo, trực tiếp tạc thân thể cự thú không còn được đầy đủ trọn vẹn, cơ hồ không cách nào ngưng hình. Hải tộc chi nhân đại hỉ, đột nhiên quát, công kích toàn bộ công kích, thoáng cái top 5 top 3, lực lượng phô thiên cái địa oanh kích xuống, hỏa hình thú thoáng cái khó mà duy trì được. Trên chiến đài, sắc mặt Trang Sinh đại biến, quay người lại thuấn di đến đầu mối khống chế, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, một ký hiệu trong tay hóa thành chim tước hỏa hồng sắc bay vào trong chủ điều khiển trận pháp. Bên ngoài Ma Thiên Cự Thành, hỏa hệ cự thú bị đánh tan triệt để, hóa thành liệt hỏa hừng hực không ngừng bị áp chế xuống dưới. Trong lúc đó một đạo minh truyền ra từ trong biển lửa, liệt diễm tán loạn thoáng cái hóa thành hỏa tức cực lớn. Oanh, ngay lúc tất cả hải tộc còn đang ngốc trệ, hỏa tức liền tự bạo, biển lửa khôn cùng giải khai. Tất cả võ giả hải tộc tới gần không kịp tránh ra, kêu thảm thiết lập tức hóa thành cho thế lửa càng lúc càng lớn, dùng tốc độ khủng bố trùng kích bốn phương tám hướng. Bên trong đầu mối khống chế, Trang Sinh cầm trong tay bí quyết ấn xuống, lúc này mới khẽ thở ra. Hắn trực tiếp thuấn di trở lại chiến đài, tuy thế lửa đầy trời trùng kích lực lớn nhưng không bền bỉ, thoáng cái liền tiêu tán. Trên bầu trời bên ngoài thành là một đống bừa bộn, đại lượng hải tộc không chết cũng trọng thương, nhưng số còn lại vẫn còn chậm rãi tụ tập, chỉ một lát đã ngưng tụ thành một cổ lực lượng không thể xem nhẹ. Phó Nghi Xuân thở dài, tuy hải tộc chỉ số thông minh không cao nhưng loại dũng mãnh này không phải tộc ta có thể địch. Nhâm Chiến Hùng ngưng âm thanh nói, ta nhận định rằng bọn chúng lần lượt công kích tựa hồ cũng là thăm dò thực lực chúng ta, lần công kích này cường đại hơn nhiều so với lần trước, hơn nữa sau khi trọng thương cũng không lùi binh, tựa hồ lá gan càng lúc càng lớn. Trên mặt một gã cường giả vũ đế khác hiện lên một mảnh xương lạnh, nói, ta cảm thấy có lẽ triệt để cho bọn hắn một lần trọng kích, giết bọn hắn tâm kinh đảm hàn, sĩ khí triệt để tán loạn. Phó Nghi Xuân nói, Trang Sinh đại sư, hỏa hệ nguyên thú còn có thể tăng lên một tầng bổ sung lực lượng, vì sao trực tiếp khiến nó tự? Cốc truyện audio.com, bảo, chẳng phải là không công lãng phí một lần ngưng hình, cách chương.